Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 887, sợ hãi tới. Rộng rãi sạch sẽ đại học thành. Bên trong mặt to to nhỏ nhỏ các loại tiểu hoa viên. Thực bị che kín suốt. Đạt đến kinh người 70%. Đúng là mọi người đọc sách viết chữ hẹn hò nơi tốt. Giờ phút này, tại Long Khôi Đại học cùng Long Khôi Ngoại ngữ Học viện ở giữa trong một rừng cây. Bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới. Hình bóng chác chác. Hết thầy có ba nam nhân. Chính đang len lén đàm luận cái gì. Mèo, ngươi tại sao trở lại? Sau mặt nam nhân nhìn xem trước mặt bóng lưng kinh ngạc nói ra. Này ngày, trời, nhận được mèo ám hiệu. Liền lập tức liền chạy tới nơi này. Rừng cây nam nhân, chậm rãi lóe ra thân thể. Sau đó tháo xuống mình một cái mũ. Chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra loại kia thường thường không có gì lạ mang theo một tia kiệt ngạo khuôn mặt. Một đôi mắt bên trong mặt. Phóng xạ ra khiếp người ánh sáng. Hắn chính là bị Tần Phi cùng cảnh sát truy đuổi nửa năm. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tin tức mèo Trương Thanh. Phủ đầu. Ngươi cứ nói đi, ta đương nhiên muốn trở về. Bởi vì còn có người sống quá dễ chịu. Ta sao có thể để hắn thư thái như vậy đâu. Các ngươi nhưng biết, ta nửa năm này đã trải qua cái gì? Trương Thanh khóe miệng co quắp động, lộ ra dữ tợn một mặt. Mèo, ngươi không nên vọng động. Hiện tại mặc dù danh tiếng có chuyển biến tốt, nhưng ngươi tùy tiện hiện thân. Tuyệt đối là nguy hiểm vạn phần. Cái này phủ đầu tiếp tục nói. Mèo, ngươi định làm gì? Hoặc là có kế hoạch gì? Một cái khác gọi là bổng trùy nam tử hỏi. Hai cái này liền là lúc trước đưa Trương Thanh đi bí mật người liên hệ. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Thanh từ ống tay áo xuất ra một cái giống như lư hương một vật. Xuyên thấu qua nhỏ khe nhỏ. Bên trong mặt có thể nhìn thấy một đầu nho nhỏ có chút phát ra hoàng quang côn trùng tại xê dịch. Nhưng là nhìn kỹ, nó cái bụng có một chút điểm màu đỏ. Cái này, chẳng lẽ liền là huyết tinh cổ? Phủ đầu kinh ngạc nói ra thanh âm. Không sai. Đây chính là huyết tinh cổ. Cái này Tần Phi. Chúng ta muốn khống chế hắn. Chỉ có vật này. Trương Thanh nói ra. Ánh mắt đồng đồng. Lại nghĩ tới nay ngày. Trời. Một màn kia. Tần Phi. Ngươi thật sự là đa tình a. Nhưng là càng nhiều tình. Ngươi liền sẽ càng thống khổ. Huyết tinh cổ. Đây là một loại thần bí giống loài. Sinh tại Đại Mạc phía trên. Truyền thuyết bên trong. Cái này cổ trùng. Đối tình rất mẫn cảm. Với lại mỗi ngày đều muốn uống máu 500 ml. Nó một khi tiến vào trong thân thể. Liền như là xương mờ u bàn chân chi trở. Cũng không còn cách nào bài trừ. Nếu như ngươi mỗi ngày. Trời. Không thể đúng hạn cho nó 500 ml máu. Nó liền sẽ uống trên thân thể ngươi máu. Thẳng đến thân thể ngươi máu. Khô kiệt mới thôi, với lại nó một khi cảm nhận được thân thể chủ nhân động tình, liền sẽ bắt đầu phát cuồng, không ngừng gặm ngươi xương cốt, để ngươi cảm giác toàn thân con kiến đang cắn, để ngươi đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Trương Thanh đi kinh đô, liền là tìm nó đã từng sư phụ, cô Nguyệt Đại Sư muốn cái này huyết tinh cổ, vị này cô Nguyệt Đại Sư, lúc tuổi còn trẻ, từng sinh hoạt tại trên thảo nguyên. Cùng sói nhóm làm bạn, hiểu được ngự thú chi thuật, Trương Thanh khống chế mèo bản lĩnh liền là cùng hắn học. Đương nhiên cái này cô Nguyệt Đại Sư, đắc ý nhất không phải ngự thú, mà là khống cổ, là, cái này huyết tinh cổ, liền là hắn chăn nuôi một loại cổ trùng. Lúc này, đoán chừng cũng chỉ có hắn, mới dám mỗi ngày lấy máu nuôi cổ, làm được bản thân hoàn toàn thay đổi, người không giống người. Quỷ không giống quỷ, cả ngày trốn ở sâu đường phố hẻm nhỏ, không dám gặp người. Đại học thành, bên trong vòng bên cạnh cái trước tiểu hoa viên, một nam một nữ, chính đi đến, dự định nghỉ chân một chút. Trương Di, ngươi ngồi ở đây đi, ta lau khô tịnh. Tần Phi lấy tay giúp Trương Di xoa xoa ghế. Tối hôm qua vừa mới mưa, cho nên khí ẩm rất nặng, không có người hội tới đây. Ân, tạ ơn. Trương Di ngồi lên, dễ chịu bẻ bẻ cổ, đánh một cái mình bắp chân, tê chân à, nếu không ta giúp ngươi nặn một cái. Tần Phi vậy ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn xem nàng cười nói. Cái này, tốt. Trương Di nghe được Tần Phi lời này, đột nhiên ở lại một hồi, nhưng là cắn răng, vậy mà đáp ứng. Tần Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, cái này Trương Di đều là rất thẹn thùng. Mình dạng này đường đột mang theo điểm khinh bạc lời nói, nàng bình thường đều hội cự tuyệt. Vốn là muốn đùa giỡn một chút nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà đáp ứng. Lúc này Tần Phi vậy đâm lao phải theo lao. Lời đã ra miệng, giống như không vò cũng không được. Vậy ta liền bộ khách khí rồi. Tần Phi ngồi xổm xuống, hai tay liền nắm nàng bắp chân, nhẹ nhàng vò. Tần Phi cũng không phải chuyên nghiệp, bất quá cũng có chút trình độ. Bắp chân nơi này chua sao? Tần Phi nhu hòa hỏi. Ân, nơi này rất chua. Trương Di mặt giống như muốn nhỏ ra huyết. Ai có thể nghĩ đến, Tần Phi vậy mà lại giúp nàng theo chân. Cái này cường độ còn có thể à, có thể. Chấm ngoặc kép, dễ chịu sao? Dễ chịu, muốn hay không? Ta đi lên một điểm. Ân ách, chấm ngoặc kép, ta làm đau ngươi sao? Không có, rất chua, thoải mái. Chấm ngoặc kép, vậy ta đi lên một điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nói lời nào. Ta liền lại hướng lên một điểm doài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Di không dám nói lời nào nói chuyện, bởi vì lại hướng lên, liền là bẹn đùi. Cái này Tần Phi tay, tốt ấm áp a, nàng phải chết. Tần Phi kỳ thật không có suy nghĩ nhiều quá, vì nữ hài tử theo chân, đây là một kiện quang vinh sự tình. Nhưng nhìn Trương Di không nói lời nào, coi là nàng có phải hay không tức giận, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn một chút. Ở giữa Trương Di đen như mực tóc dài rối tung đến trước ngực, ôn nhuận trắng nõn gương mặt mang theo ba phần ngại ngùng. Sóng cả tập kích người, phong vận động người, nàng không biết lúc nào đã hai mắt nhắm nghiền, lông mi còn tại có chút rung động. Cái này, vậy thật là đáng yêu. Này ngày, trời, mèo già một trận chiến, nàng lại một lần nữa kinh nghiệm bản thân hắn bên trong. Cảm nhận được Tần Phi thần kỳ, nội tâm của nàng đã lần nữa mở ra, có một loại đảm nhiệm quân trà đạp tác thủ ý vị. Trong đại học, truy người nàng, vô số kể, dáng dấp đẹp trai, có tiền, thú vị, bất quá, cuối cùng không thể để cho nàng có chút dao động. Nàng đến Long Khôi tín niệm, liền là Tần Phi, nàng nhắm mắt lại, đợi đến Tần Phi xoa bóp, nhưng cảm giác được trên đùi hai tay bất động về sau. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tần Phi đã ngồi tại nàng bên cạnh thân, không còn vỏ ấn, ngược lại xuất ra nàng áo khoác nghiên cứu lên. Nàng có chút vừa mất rơi, bất quá rất nhanh liền che giấu. Tần Phi đem nàng áo khoác trong trong ngoài ngoài lật ra một bên. Tại nàng áo khoác bên trong túi phát sinh một viên nho nhỏ màu đen viên thuốc. Tần Phi lấy ra hỏi một cái, hương vị có chút cổ quái. Bất quá mình tốt muốn biết vì cái gì những cái kia mèo sẽ công kích nàng. Đây là ngươi đồ vật sao? Tần Phi hỏi. Không đúng vậy a, đây là cái gì đến? Trương Di kinh ngạc hỏi. Không biết. Vậy ngươi cái này cái áo khoác. Này ngày, trời, lại bị ai cầm qua à? Hoặc là cho người khác mượn xuyên qua sao? Tần Phi là hoài nghi bị người động tay động chân. Áo khoác sao? Giống như không có a. Làm sao rồi? Trương Di lắc đầu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Này ngày, trời, ngươi có hay không cởi qua người áo khoác? Hoặc là cùng ai va chạm qua? Cái này, sáng hôm nay thời điểm, ta ở phòng học bên trên tự học. Phòng học tương đối nóng. Ta ngược lại thật ra cởi ra. Sau mặt ra ngoài lên nhà vệ sinh. Ta cũng không có mặc. Khả năng, chấm ngoặc kép, dạng này, chấm ngoặc kép. Có vấn đề gì không? Tạm thời không có. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát. Có ngồi điểm mệt mỏi. Tần Phi đứng dậy. Trở về đi. Tốt. Hai người đi vài bước. Sau đó Trương Di đột nhiên dừng lại. Nói ra. Tần Phi. Chấm ngoặc kép. Ân. Trương Di con người lấp lóe. Lông mì khẽ nhúc nhích. Có chút khẩn trương đâm tay. Miệng có chút khát khô. Liền là không nói lời nào. Làm sao rồi? Có phải hay không khát? Trương Di nhìn rất suy yếu. Thanh âm hữu khí vô lực. Tần Phi cảm thấy nàng có phải hay không khát? Tần Phi, ta muốn. Chấm ngoặc kép, thanh âm lại không? Ân, Tần Phi vẫn là không hiểu thấu. Trương Di sắc mặt đỏ bừng. Toàn bộ thân hình thẹn thùng không thôi. Rốt cục ngẩng đầu lên. Hé miệng nhìn xem Tần Phi. Tay che quy mô to lớn vạt áo. Cắn răng nói ra. Không sao, trở về đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi lại làm sao không minh bạch nàng ý tứ. Nhưng là đêm nay, không phải cái thời cơ tốt. Bởi vì Tần Phi luôn cảm thấy, sau mặt một mực có người tại tiếp cận mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.